Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ đại nhân, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, ngay trước hoàng gia mặt giết ta, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được bật cười. Người này thật đúng là không tự biết mình. Hoàng gia vì sao đến? Là hắn lấy ma tự thân phận ra lệnh cho bọn họ tới tham gia Tử Vân hôn lễ. Tử Vân trong lòng hắn địa vị rất cao, nếu là Tử Vân đại hôn, hắn đương nhiên phải toàn lực tạo thế. Không ngờ, Tôn Thiên Tường dĩ nhiên cho rằng hoàng gia là vì hắn mà đến. Một đám đi theo Tôn Thiên Tường nhằm vào Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ đều là nhịn không được thở dài một hơi, tiếp lấy trong lòng không khỏi âm thầm trêu tức. Này Lôi chủ vừa rồi luôn miệng nói bản thân ngay trước hoàng gia mặt cũng dám giết Tôn Thiên Tường. Hiện tại hoàng gia đến rồi, hắn dám giết sao? Ha ha, cưỡi hổ khó xuống a. Không ít tu sĩ nhịn không được âm thầm lắc đầu. Tử Ly đứng ở Tử Vân bên cạnh, nhịn không được nói khẽ, Cổ Trường Thanh lại thổi qua. Tử Vân nghe vậy lắc đầu nói, Trường Thanh không phải ưa thích tranh đua miệng lưỡi người. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không cho là hắn thực có can đảm ngay trước hoàng gia mặt giết người. Hoàng gia bây giờ như mặt trời ban trưa, chính là Lôi Thần Điện, cũng phải để cho hắn ba phần. Cổ Trường Thanh tại Lôi Thần Điện chỉ là mang theo Lôi chủ tên tuổi mà thôi. Những năm gần đây, chưa từng nghe qua Cổ Trường Thanh tại Lôi Thần Điện bị qua toàn lực bồi dưỡng tin tức. Tử Ly lắc đầu. Nhưng vào lúc này, phi thuyền lơ lửng thiên khung, hoàng gia quỷ ma lão tổ dẫn đội, hướng về phía dưới rơi xuống. Quỷ ma lão tổ lần đầu tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đồng dạng nhìn xem quỷ ma lão tổ, còn không nói lời nào, Tôn Thiên Tường liền hô to, hiền tế cứu ta. Quỷ ma lão tổ nhíu mày, tại hoàng gia tu sĩ đằng sau, Khôi Linh Tông thiếu tông chủ thấy thế sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, bẩm báo lão tổ, người này là nhạc phụ ta. À, ngươi muốn cứu hắn. Hắn dù sao cũng là ma tu. Ba. Quỷ ma lão tổ tiện tay một bàn tay đem Khôi Linh Tông thiếu tông chủ quất bay, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn người này, ngươi nói nhảm rất nhiều. Khôi Linh Tông thiếu tông chủ lúc này thổ huyết, vội vàng đứng lên kinh sợ chắp tay. Làm xong những cái này, quỷ ma lão tổ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Lôi chủ tiểu hữu, không biết người này chỗ phạm kiện gì. Làm tổn thương ta tự di, đáng chết. Cổ Trường Thanh hiện tại dù sao cũng là Lôi chủ thân phận, nói thật, đối với quỷ ma lão tổ tính tình giải, cũng biết việc này có hơi phiền toái. Bất quá quỷ ma không thể là vì tiểu nhân vật này cùng Lôi Thần Điện đối lên, điểm này Cổ Trường Thanh vẫn là lòng tin. Nói xong, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện một chuôi lôi thương, quỷ ma lão tổ là tới tham gia hôn lễ. Ha ha ha, ma tử có lệnh, để cho chúng ta chuyên tới để chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân tiểu hữu đại hôn. Quỷ ma cười nói, ngược lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn hiện trường, nhìn tới hôm nay hôn lễ, xuất hiện biến cố. Là có một chút biến cố, Nhật Nguyệt Tiên Tông người kiếm chuyện. Cổ Trường Thanh gật đầu, nói xong nhìn về phía Tôn Thiên Tường, ta nói qua, ta muốn giết ngươi, liền giết. Phốc, lôi thương lập tức rơi xuống. Tôn Thiên Tường hoảng sợ, sau một khắc, tại trong tuyệt vọng bị lôi thương xuyên qua. Lập tức, cùng Tôn Thiên Tường một phương tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng bạch. Hoàng gia có tu sĩ nhíu mày, hiểu quỷ ma lão tổ, nhưng chỉ là cười cười liền đi hướng Tử Vân. Tử Vân thấy thế, sắc mặt có chút khó coi, hoàng gia lão tổ áp chế lực vẫn là quá mạnh. Tử Vân tiểu hữu không cần khẩn trương. Nhật Nguyệt Tiên Tông mượn nhờ hoàng gia thân phận làm sàng làm bậy, ta hoàng gia tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Bây giờ các tông liên hợp chống lại bán thần vực, cũng không chính ma phân chia, ta hoàng gia quyết không cho phép bất kỳ một cái nào tông môn phá hư tiên vực đoàn kết. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là quỷ ma cực kỳ ôn hòa. Tử Vân có chút mộng, ngược lại lấy lại tinh thần chắp tay cảm tạ, đa tạ tiền bối. Ma tu ngư long hỗn tạp, việc này nhất định phải muốn quản một chút. Hoàng gia ma tự ý tại tăng lên toàn bộ tiên vực tu chân trình độ, không phải muốn để ma tu làm sàng làm bậy. Cổ Trường Thanh thói quen đưa vào ma tự thân phận bất mãn nói. Lời này vừa nói ra, chính là Lôi Thần Điện tu sĩ, cũng cảm giác Cổ Trường Thanh có chút xúc động. Quỷ ma lão tổ thân phận dù sao bày ở nơi này. Lúc này, Đạo Vân lão tổ đi ra, hắn có thể không cho phép quỷ ma lão tổ một bàn tay đem lôi chủ quốc bay. Nguyên bản hòa hoãn tức giận lần nữa trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn sự tình, quỷ ma lão tổ nghe vậy lại là nhẹ gật đầu. Nhìn tiếp hướng Khôi Linh Tông, Khôi Linh Tông tông chủ ở đâu? Lúc này, một tên đại đế cường giả đi ra, quỳ một chân trên đất. Việc này xuất hiện ở Khôi Linh Tông trên người, tra rõ ràng việc này. Tất cả ma tu tông môn, dám can đảm bởi vì thực lực tăng lên liền bắt đầu khi nhục những tông môn khác, căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ, xóa đi đạo thống, hoặc là trực tiếp diệt môn. Quỷ ma đạm thanh nói. Nghiêm tra Nhật Nguyệt Tiên Tông, xóa đi đạo thống, làm sàng làm bậy tu sĩ, nên giết giết. Vừa nói, quỷ ma nhìn về phía Khôi Linh Tông thiếu tông chủ. Khôi Linh Tông thiếu tông chủ cuống quýt quỳ xuống đất. Ngày sau ta muốn là lại ở trong miệng ngươi nghe được ma tu, chính đạo chữ, ngươi cũng không cần nói nữa. Sớm tại 90 năm trước, tiên vực chính ma khai đạo đã đồng tâm hiệp lực. Hiểu chưa? Tiểu tử minh bạch, tiểu tử tội đáng chết vạn lần. Sau khi trở về, tra một chút ngươi đạo lữ, chuyện này nàng muốn là dính vào, trực tiếp giết. Quỷ ma nói xong, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Lôi chủ tiểu hữu, hài lòng không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói Lôi Thần Điện Lôi chủ không được coi trọng sao? Không phải nói Lôi Thần Điện Lôi chủ căn cơ hủy hết sao? Làm sao liền hoàng gia lão tổ đều như vậy để tình? Tử Vân trong mắt tràn đầy vui mừng, nàng cho tới bây giờ không cho rằng lấy Cổ Trường Thanh ưu tú như vậy thái tử, đi Lôi Thần Điện sau sẽ phai mờ tại chúng. Đến mức Tử Ly là hoàn toàn im miệng, trong lòng chỉ có chứng kinh. Tại Lôi Thần Điện, Cổ Trường Thanh rõ ràng rất ít đi ra sức đầu lộ diện a, hắn lại có khủng bố như thế năng lượng. Nghĩ kỹ lại, hoàng gia cùng một đám ma tu tông môn là tới tham gia tỷ tỷ hôn lễ a. Trừ bỏ Cổ Trường Thanh, còn có ai có thể mời được đến bọn họ? Đa tạ lão tổ. Cổ Trường Thanh chắp tay. Nhật Nguyệt Tiên Tông còn lại người cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông thông đồng làm bậy tu sĩ rất nhanh bị hoàng gia tu sĩ nguyên một đám bắt tới mang ra ngoài. Khôi Linh Tông bởi vì việc này cũng không có lan lộn đến một cái tịch vị, mà là bị quỷ ma an bài ra ngoài điều tra Nhật Nguyệt Tiên Tông sự tình. Một cái đại đế cường giả tại hoàng gia trước mặt hoàn toàn là một bộ khốn đúng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với hoàng gia cường đại có sâu hơn giải. Rất nhanh, hôn lễ hiện trường bị một lần nữa an bài, Lôi Thần Điện lão tổ cùng hoàng gia lão tổ đơn độc ngồi ở trên nhất vị bàn ngọc. Cổ Trường Thanh tại Tử Vân cùng Lý Phi Bằng dưới sự yêu cầu xung làm người điều khiển chương trình, Lý Diệu, Hạc Vân Tinh đám tiểu bối đi theo Cổ Trường Thanh đằng sau ồn ào. Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng nhìn xem những cái này có học thành tiểu bối, miệng vỡ ra, nụ cười không ngừng. Hôm nay Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, nguyên một đám hận không thể đem đầu mang lên bầu trời, gọi là một cái mở mày mở mặt. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, có ai này phô trương? 10 đại tiên vực 20 vị trí đầu chính ma khai đạo đế tông toàn bộ mang theo trọng lễ chúc mừng. Liền những lễ vật này, liền đủ để đem Lôi Diệu Tiên Tông chế tạo thành một cái đế tông. Tất cả mọi người minh bạch, Lôi Diệu Tiên Tông quật khởi. Bán thần hải tông môn đã không tư cách đi phía trước mời rượu, Bắc đạo tiên sơn, huyết thần tông đám định cấp đế tông tu sĩ từng cái chủ động đi lên chúc mừng, chỗ nào vòng đạt được bọn hắn. Chỉ có một chút cùng Lôi Diệu Tiên Tông, Vạn Long Cốc giao hảo tông môn có thể mượn cơ hội này, cùng những cái này đế tông giao lưu. Dù là chỉ cùng những cái này tiên đế, đại đế uống một chén rượu, lui xuống sau bán thần hải đám tông chủ cũng sắc mặt ửng hồng, nguyên một đám ngưu bức không được. Từ đó giá trị bản thân dâng lên, nhất đảng tiên tông tông chủ đều đi ra đế tông tông chủ bộ pháp, đem bán thần hải vương tông đều hâm mộ không được. Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan Lâu hai cái này đệ ngũ tiên vực đế tông hấp tấp tới chúc mừng. Quỷ ma lão tổ ánh mắt cong lên, hai đại đế tông tu sĩ khôi lưu lưu đi đến bên ngoài trên mặt bàn, bọn họ tại đệ ngũ tiên vực là bá chủ. Nhưng là thật đúng là không tư cách cùng những cái này định cấp đế tông ngồi cùng bàn. Những cái kia may mắn cùng những cái này định cấp đế tông tông chủ uống rượu tiên tông tông chủ tại chỗ cao trào. Hai đại đế tông cũng không có tư cách tiến vào vùng này uống rượu, bọn họ lại có thể, cái này gọi là cái gì? Bài diện. Việc này trở về thì phải nhớ ghi chép đến tông môn tàng kinh các, nhiều đời truyền xuống. Ta lão tổ là cùng huyết thần tông, Bắc đạo tiên sơn đế cấp cường giả từng uống rượu tồn tại. Lôi Diệu Tiên Tông thực lực có hạn, cũng không biện pháp đem hôn lễ làm quá khí phái. Hiểu hôm nay này đại hôn phạm tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tử Vân rất vui vẻ, nàng mặc dù không phải hư vinh nữ nhân, nhưng mà chỉ muốn là người, ai không thích phong quang. Đôi mắt đẹp liên tiếp nhìn về phía chủ trì hôn lễ Cổ Trường Thanh, Tử Vân khóe miệng nụ cười hoàn toàn không giấu được. Lý Phi Bằng nhìn mình đương tử, nếu không phải là biết rõ Tử Vân đem Cổ Trường Thanh xem như thân nhi tử đối đãi, sợ là đã sớm ăn dấm không nghĩ kết hôn. Hôn lễ rất náo nhiệt, Lôi Thần Điện cùng hoàng gia lão tổ tại trên bàn trụ đụng trụ. Một chút đại đế, tiên đế cũng bắt đầu làm lên bàn trụ trò chơi. Phảng phất giờ phút này, tất cả mọi người từ bỏ tiên nhân cái thân phận này, từ bỏ tu hành giả công xiềng, lần nữa làm hồi phàm nhân. Tất cả nhân tâm cũng quá tại hôn lễ bên trong cải biến, thậm chí một chút đại tiên đế càng là cảm giác đạo tâm đang thăng hoa, ẩn ẩn có ngưng đạo thành đạo đế xu thế. Tại Cổ Trường Thanh cố ý an bài phía dưới, ma tu cùng chính đạo tông môn thường thường ngồi ở một bàn, như huyết thần tông cùng bách đạo tiên sơn tu sĩ liền tại một bàn. Song phương cũng là lão đối đầu, nguyên vốn phải là đối chọi tương đối, thế nhưng Quy Hải cùng Mạc Cửu là tay chân huynh đệ a. Tại hai người châm ngòi thổi gió phía dưới, huyết thần tông cùng bách đạo tiên sơn đại đế vậy mà bắt đầu lấy uống rượu bàn về thắng bại. Rượu gì có thể say ngã đại đế? Đương nhiên là Lôi Thần Điện cùng hoàng gia mang đến định cấp tiên tửu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ lúc uống rượu không thể dùng tiên lực luyện hóa tiên tửu. Rượu là đồ tốt, một đám tu sĩ uống vào, liền buông ra. Như Huyết Thần Tông cùng Bách Đạo Tiên Sơn, mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cũng tại từng tràng trong chiến đấu có cùng chung chí hướng cảm giác. Bên này mở miệng một tiếng Huyết Lão Quỷ, ngươi không kém, có thể ngăn cản ta trăm chiêu. Một bên khác mở miệng một tiếng Bách Pháp Lão Đạo, ngươi mẹ nó uống chút bức rượu thì khoác lác lên, năm vạn năm trước thiên đấu cốc một trận chiến, ai bị đánh chạy. Bách Pháp Lão Đạo, trên tay ngươi công phu không bằng ta, uống rượu cũng không được. Bách Pháp Đạo Nhân tại chỗ không phục, lúc này nâng ly cạn chén, bắt đầu điên cuồng đối ẩm. Trận này đại hôn, Cổ Trường Thanh là thật tâm chúc phúc Tử Vân, bất quá cũng có mượn lần này đại hôn tới kéo gần chính ma khai đạo tu sĩ quan hệ. Dù sao một khi bán thần vực thật liều lĩnh cùng tiên vực khai chiến, chính đạo cùng ma đạo đem tương hỗ là thành ghế. Nếu là quan hệ không thể hòa hoãn, sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Phạm vực cố nhân, Cổ Trường Thanh bên người tu sĩ cơ bản đều ở các đại đế trong tông có được cực cao địa vị, không phải thiếu tông chủ chính là đệ nhất yêu nghiệt. Bọn họ tại Cổ Trường Thanh bày mưu đặt kế phía dưới, trợ giúp các tông cường giả tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn ở giữa có không chết không thôi thù hận. Những tông môn này Cổ Trường Thanh trực tiếp đem bọn họ phân khá xa. Cũng không phải nhất định phải bức bách triệt để đối lập tông môn giắt tay mà chiến không phải. Dù sao chiến tranh phạm vi là rất rộng. Tự Thiên Cương, Hạ Tam Bàn đám người là cao hứng nhất, chỉ bớt quá uống mấy chén hoàng gia mang đến nhiệt tửu về sau, sắc mặt rất đắng, thực lực bọn hắn không cho phép uống rượu trăng bức. Thủy thú bay vọt trong sân rộng, lông đằng phượng vũ, tiếp theo, nguyên một đám khuôn mặt xinh đẹp nữ đệ tử bay ra, cùng thủy thú cùng múa. Vô số tu sĩ nhìn về phía trong sân rộng, vỗ tay bảo hay. Chuyện nhỏ như vậy, đối với tu hành giả mà nói, chỉ là sinh mệnh không có ý nghĩa kinh lịch. Vậy mà hôm nay bỏ xuống thân phận công cùng xiềng xích, làm hồi phàm nhân thuần túy, đối với bọn họ mà nói, lại là như thế khó quên. Cổ Trường Thanh nhìn xem vui vẻ hòa thuận các tông tu sĩ, trong lòng tối định, có Ma Cửu, Quy Hải, Thải Ngân chờ cố nhân hỗ trợ, mấy cái này đám lão già này trò chuyện với nhau chứ vui mừng. Đây đối với tiên vực chỉnh thể đoàn kết, là cực tốt. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Lôi Thần Điện Đạo Vân cùng Quỷ Ma lão tổ trên người. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh khóe miệng nhịn không được co rúm lên. Chỉ thấy Đạo Vân lão tổ đưa cánh tay đặt ở Quỷ Ma lão tổ bờ vai bên trên, hai cái lão đầu tự dĩ nhiên kề vai sát cánh nói chuyện phím. Không phải, hai vị lão tổ, ta là để cho đại gia phóng thích bản thân không sai, nhưng là không để cho các ngươi hai cái lão đầu tử như vậy phóng thích a. Trên bàn trụ, Đạo Vân nhíu mày, tiện tay vung ra một đạo cách âm bình chứng. Cùng Quỷ Ma kề vai sát cánh đồng thời, Đạo Vân khá là cảm khái nói, lão quỷ, chúng ta quen biết cũng có 10 vạn năm rồi a. Nói đúng ra, bị ngươi đánh 10 vạn năm. Ngươi muốn nói như vậy ta liền khó chịu, năm đó chúng ta mang theo A Mộng lịch luyện thời điểm, ngươi không biết ta đối với A Mộng tình căn thâm chủng sao? Ngươi hoành đao đoạt ái là được rồi. Ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo nói, ngươi mặt ngoài đáp ứng tác hợp ta và A Mộng, mượn cái tên này nghĩa lừa gạt ta không ít tài nguyên a. Tuy nói những tài nguyên kia đối với hiện tại ngươi ta mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là năm đó ta là cổng tông môn ra ngoài lịch luyện. Ngươi không biết ta có nghèo bao nhiêu. Quỷ Ma lúc này khó chịu nói, ta đem nữ nhân đều tặng cho ngươi, muốn ngươi chút tài nguyên thế nào? Ta khi đó đúng không biết rõ ngươi là hoàng gia tu sĩ, nếu không, ta muốn càng nhiều. Cái gì gọi là ngươi để cho? Ta là bằng bản sự được A Mộng tâm. Ngươi một cái lão già, nhất là không biết xấu hổ. Quỷ Ma lúc này dựng râu trừng mắt. Tiên vực rất lớn, cũng rất nhỏ, vô luận là Đạo Vân đời này, vẫn là Phỉ Vân Phong cái kia bối phận, đều có rất nhiều ân ân oán oán, cũng không ít đã từng là bạn thân. Cuối cùng bởi vì lập trường đứng ở mặt đối lập tình huống. Đạo Vân cùng Quỷ Ma đi qua, biết rõ cũng không có nhiều người, trước mặt người khác, bọn họ cũng chưa từng biểu hiện qua bất luận cái gì quen biết dấu hiệu. Trừ bỏ số ít thế hệ trước cường giả, ai biết Đạo Vân cùng Quỷ Ma đã từng là hảo hữu chí giao. Làm chính ma không có ở đây đối lập thời điểm, lập trường liền không tồn tại nữa, nay đối đứng cả một đời lão bằng hữu hôm nay cũng thừa dịp tiệc cưới ôn chuyện. Được rồi, đã từng sự tình hãy để cho nó qua đi, A Mộng đã đi về cõi tiên đã nhiều năm như vậy, ngươi những năm này chưa từng chạm qua những nữ nhân khác, cũng là tên hán tử. Đạo Vân có phần hơi xúc động nói. Quỷ Ma nghe vậy lại là trầm mặt xuống, tiếp lấy giơ ly rượu lên cùng Đạo Vân đụng một chén, đạm thanh nói, ta ngược lại thật ra hy vọng bán thần vực cùng tiên vực nhất lên chiến tranh toàn diện. Ta cũng có thể mượn cơ hội này vì A Mộng báo thù. Nếu là thật sự nhất lên chiến tranh, chắc chắn sinh linh đồ thán, thay năm vạn dặm. Cuộc chiến tranh này có thể tránh khỏi tốt nhất. Đạo Vân lắc đầu. Ta quản sinh linh gì đồ thắng, ta chỉ cần cho A Mộng tìm lại công đạo, dù là bám vào toàn bộ tiên vực, ta cũng sẽ không tiếc. Quỷ Ma trong mắt tràn đầy cừu hận cùng kiên định nói. Ngươi chính là như vậy bản thân, oan có đầu nợ có chủ, thiên hạ này chúng sinh làm sai chỗ nào. Bọn họ vì sao muốn vì A Mộng chết đi liều mạng? Lão già, ngươi chính là như vậy, chính nghĩa lẫm nhiên, đây chính là năm đó A Mộng chọn ta nguyên nhân, ta có thể vì nàng, đồ cái thế giới này. Thế nhưng là, ngươi sẽ vì thế giới, từ bỏ nàng. Quỷ ma không nhanh nói. Đạo Vân nghe vậy trầm mặt xuống, tiếp lấy trên mặt dày lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, sợ dĩ năm đó, ta chân thành chúc phúc các ngươi. Phẫn nộ quỷ ma nghe nói lời này về sau, nộ khí giảm đi không ít, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hôm nay là lôi chủ trưởng bối đại hôn, chúng ta chúc mừng liền tốt, chớ có đàm luận qua đi sự tình. Ngươi hôm nay biểu hiện có chút khác thường. Ta lôi thần điện lôi chủ, không lớn như vậy mặt mũi, nhưng ngươi hôm nay thái độ như thế à? Đạo Vân nghi ngờ nói. Ha ha ha, lão già, động não, ngươi chính là không bằng ta. Đệ tam tiên vực tu sĩ đầu óc tốt xứ, thiên hạ đều biết, không cần ở trước mặt ta cường điệu. Ta liền cường điệu. Lão già, ngươi cảm thấy ta hoàng gia ma tử cùng lôi thần điện lôi chủ là quan hệ như thế nào? Địch nhân vốn có. Một cái hạo nhiên đạo tâm, một cái chí ma đạo tâm là địch nhân vốn có rất bình thường. Nhưng ta cảm thấy ta hoàng gia ma tử cùng lôi thần điện lôi tử quan hệ không tầm thường. Ta hoàng gia mới giết bán thần vực tu sĩ, ngươi lôi thần điện lôi chủ liền dám ra tay giết bán thần vực tu sĩ. Địch nhân vốn có đó là địch nhân, cho dù là tin tưởng đối phương làm người, Cổ Trường Thanh cũng tuyệt không có khả năng như thế xúc động. Ta tin tưởng Cổ Trường Thanh có thể cho là mình phán đoán cược mệnh, nhưng là hắn tuyệt sẽ không bởi vì chính mình phán đoán đem lôi thần điện mang lên. Kẻ này trọng cảm tình. Vừa nói, quỷ ma nhìn nơi xa Tử Vân phu phụ một chút. Đạo Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, tiểu tử thúi này xác thực trọng tình, Lôi Diệu Tiên Tông cùng hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng là trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ Tử Vân. Nếu không, cũng sẽ không bởi vì Tử Vân cự tuyệt hắn trợ giúp, hắn liền trong bóng tối cho Tử Thiên Cương trợ giúp, loại sự tình này đều không làm. Hắn cực kỳ quan tâm Tử Vân tự tôn cùng ý nghĩ, lấy thân phận của hắn hoàn toàn không cần thiết, có thể thấy được kẻ này đối với tình cảm coi trọng. Như lời ngươi nói, quả thật có chút kỳ quái, nặng như thế tình người, tuyệt sẽ không bởi vì địch nhân vốn có lời nói, cầm lôi thần điện làm tiền đặt cuộc. Nếu thay vào hắn góc độ, hắn hoàn toàn có thể cho chúng ta trước giam cầm bán thần vực tu sĩ, về sau tìm kiếm chứng cứ vô cùng xác thực sau đó mới động thủ. Không sai, chỉ có hắn hoàn toàn vững tin thần quốc là bán thần vực âm mưu, hắn mới có thể như thế quyết đoán xuất thủ. Quỷ ma gật đầu, ngày đó ngươi lôi thần điện xuất thủ thời điểm, ta liền cảm giác có chút kỳ quái, về sau, ta lưu một cái tâm nhãn. Gần đây trăm năm quan sát, ta tin chắc một chuyện. Chuyện gì? Ta hoàng gia ma tử, cùng ngươi lôi thần điện lôi chủ, rất có thể là cùng một người. Phúc! Đạo Vân trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu nói, cái này sao có thể? Lão quỷ, tuy nói ngươi một mực lấy trí như yêu tà nổi tiếng tại tiên vực, nhưng là ngươi suy đoán này hoang đường vô cùng. Một người, làm sao có thể đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm? Đây hoàn toàn là xung đột, có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ nhất định phải là cứu thế người, lòng dạ thiên hạ. Có được chí ma đạo tâm tu sĩ, nhất định phải duy ngã độc tôn, thuận thì sống nghịch, thì chết. Ngươi nghĩ nói cho ta biết, một người có thể đồng thời có được hai loại này đặc tính. Lão quỷ, ngươi sợ là uống nhiều quá. Ta xem một chút có phải hay không mang rượu giả đến rồi. Vừa nói, Đạo Vân lại uống một ngụm rượu, chẹp chẹp miệng sau gật đầu nói, rượu không có vấn đề, đó chính là ngươi đầu óc có vấn đề. Quỷ ma lúc này sắc mặt tối đen, hư lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này không có tiết tháo ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chuyện, chỉ cần Cổ Trường Thanh tại địa phương, ta hoàng gia ma tử tất nhiên không có ở đây. Bọn họ nếu là địch nhân vốn có, vì sao nhiều năm như vậy cũng không thấy một mặt. Nếu như ta đoán không sai, lôi thần điện không có nhiều như vậy nội tình đầy đủ nhiều tu sĩ như vậy tu hành trăm năm a. Cái khác không nói, liền lôi viêm tủy bậc này kỳ vật, ngươi lôi thần điện như thế nào có nhiều như vậy? Tuy nói lôi thần điện những năm này không có như ta hoàng gia như vậy đại lực bồi dưỡng các tông tu sĩ, nhưng là có một số việc, nhưng không lừa gạt được ta. Đạo Vân nghe vậy không có nhớ một cái, có chút chần chờ nhìn xem Đạo Vân, ngươi nói như vậy ta cũng kỳ quái, hoàng gia cửu thiên huyền hoàng dịch có nhiều như vậy. Như thế nào để cho các ngươi người hoàng gia tay khẽ vẫy ma tuyệt thủ? Nếu là ngươi hoàng gia có như thế nội tình, như thế nào bị ta lôi thần điện ép nhiều năm như vậy? Ta hoàng gia không có, nhưng là hoàng gia ma tử có a. Quỷ ma một bộ đã tính trước bộ dáng, lôi thần điện cũng không có nhiều như vậy lôi viêm tủy, nhưng là Cổ Trường Thanh có a, đúng không? Đạo Vân nghe vậy lại là ngừng uống rượu, trầm mặt xuống, nửa ngày, nghiêm túc nói, hoàng gia tài nguyên, cũng là ma tử lấy ra. Nhìn tới, ta suy đoán không sai. Quỷ ma gặp Đạo Vân như thế, cười cười nói. Ngươi vừa mới là lôi kéo ta lời nói. Lão già, đừng nói ta sáo thoại, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện này? Mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng là cái này không phải sao đại biểu Trường Thanh chính là Hoàng Thiên Diện. Có khả năng Trường Thanh có thể xuất ra những tư nguyên này, đều là dựa vào Hoàng Thiên Diện. Huống hồ, Trước kia cũng từng có Trường Thanh tại ta Lôi Thần Điện thời điểm, Ma Tử ngay tại Ngươi Hoàng Gia. Lôi Thần Điện cũng có bản thân hệ thống tình báo, đối với Hoàng Gia Ma Tử tung tích tự nhiên cũng là có nhất định giải, bởi vậy, Đạo Vân có thể khẳng định chuyện này. 90 năm trước, một tên không biết tên yêu nghiệt mượn nhờ Long Linh Tiên Cốc không gian bích lũy, trạm phá không gian tiến về bán thần vực. Ngày đó, Lôi Chủ ở đâu? Vội vàng rời tông mà đi. Khi nào quy tông? Bán thần vực sứ giả đến ngày đó. Cho nên, rời đi người, có khả năng hay không là hắn thân ngoại hóa thân hoặc là bản thể. Quỷ ma ý vị thâm trường nói. Đạo Vân cho mày, vẫn như cũ có chút không thể tin, đây chỉ là ngươi phỏng đoán, ta không tin một người đã có chí ma đạo tâm lại có hạo nhiên đạo tâm. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tông ma tử cũng không phải là Hoàng Thiên Diện, mà là một tên phi thăng tu sĩ giả trang đâu. Ngươi là nói, một tên tiểu bối có thể ở trước mặt ngươi giả trang hoàng gia tu sĩ. Đạo Vân ngạc nhiên. Người khác không được, nhưng là hắn có thể. Quỷ ma gật đầu, tất nhiên Hoàng Thiên Diện là giả đóng vai, Cổ Trường Thanh thế nào lại là Hoàng Thiên Diện địch nhân vốn có. Cổ Trường Thanh như thế tín nhiệm Hoàng Thiên Diện, bởi vì Hoàng Thiên Diện lời nói liền xuất thủ ứng phó bán thần vực, cái kia tối thiểu nhất hắn muốn vững tin Hoàng Thiên Diện là bạn nhân A. Thế nhưng là, Hoàng Thiên Diện là giả A. Ha ha, không sai, một người làm sao có thể đồng thời có được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm đâu. Cho nên lúc mới đầu, coi như ta có hoài nghi, ta chưa bao giờ nghĩ tới Lôi Chủ cùng ma tử là cùng một người. Thế nhưng là, hôm đó ngươi Lôi Thần Điện giết ngươi thời điểm, ngươi nói cho ta biết là ta Hoàng Gia Ma Tử thông tri Lôi Chủ. Hôm đó ta liền nghi hoặc Lôi Chủ cùng ma tử có quan hệ gì, ma tử Hoàng Thiên Diện thế nhưng là giả A, một cái ta không biết thân phận cụ thể người giả trang. Ngay cả ta đều không biết người, Cổ Trường Thanh làm thế nào biết hắn thân phận chân thật, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, ta Hoàng Gia Ma Tử vì tiên vực tồn vong, bại lộ thân phận liên lạc Cổ Trường Thanh. Quỷ ma hỏi lại, hiểu mặc dù có những cái này, nhi, hoặc, ta vẫn là không nghĩ ra Cổ Trường Thanh cùng ma tử quan hệ. Thẳng đến ta liên tưởng đến tại Long Linh Tiên Cốc phá giới mà năm ngoái người tuổi trẻ. Hắn là huyết hồn tộc. Nói đến đây, quỷ ma đem Đạo Vân đặt ở trên bả vai mình cánh tay dời, đồng thời đem hai người chung quanh cách âm bình chứng cởi ra. Đạo Vân cầm thật chặt chén rượu, cả người hoàn toàn định tại nguyên chỗ. Căn cứ quỷ ma thuyết pháp, Cổ Trường Thanh chính là ma tử Hoàng Thiên Diện, đồng dạng, cái kia phá giới trời đi tu sĩ cũng là Cổ Trường Thanh. Như vậy, Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc. Một cái có được đại nhị chi tâm huyết hồn tộc, cho nên hắn đã có thể ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm, lại có thể ngưng tụ chí ma đạo tâm. Nghĩ tới đây, Đạo Vân nhìn về phía vẫn như cũ sinh động bầu không khí Cổ Trường Thanh, chau mày. Hắn là huyết hồn tộc A. Đạo Vân chậm rãi nắm chặt hai tay. Thế nhưng là, hắn có được hạo nhiên đạo tâm. Hắn là cứu thế người, cứu thế A, đây là hạng gì đại nghĩa, hạng gì vĩ nghiệp. Liền bởi vì hắn là huyết hồn tộc, liền đem tất cả phủ định sao. Đạo Vân trong mắt mang theo một tia mê mang, ánh mắt liếc nhìn quỷ ma. Quỷ ma mỉm cười nhìn xem Đạo Vân, hắn là ma tu, đối với Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc loại sự tình này, cũng không có cỡ nào khó mà tiếp nhận. Bất quá Đạo Vân dù sao cũng là Lôi Thần Điện lão tổ. Những cái này tu sĩ chính đạo đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, đối với hỗn độn đại thế giới cừu địch cũng nhất là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn nên như thế nào đối mặt Cổ Trường Thanh? Nếu như hắn là huyết hồn tộc, như vậy hắn cùng bản không có khả năng có loại thương thế này, lấy hắn đại la kim tiên. Không, ma tử là tiên vương viên mãn, như vậy Cổ Trường Thanh cũng là tiên vương viên mãn. Tiên vương viên mãn huyết hồn tộc chi huyết, hoàn toàn có thể chữa trị sinh mệnh bản nguyên thương thế. Cho nên, hắn một mực tại dấu dốt. Tốt một cái tâm tư kín đáo tiểu tử, ta Lôi Thần Điện trên dưới tất cả mọi người, đều bị hắn lừa gạt đến xoay quanh. Hắn vì sao muốn giả tạo thương thế? Đạo Vân âm thầm nỉ non, nghĩ nghĩ, hắn liền đoán được đại khái. Hắn tất nhiên là kiên kỵ ta Lôi Thần Điện tại thần vực quan hệ, đem hắn đưa cho thần vực thần tông, từ đó lộ tẩy. Tuy nói phi thăng danh ngạch có hạn, nhưng là một chút định cấp yêu nghiệt vẫn sẽ bị thần vực thần tông sớm mang về thần vực bồi dưỡng. Như Lạc Thiên Khải đám người đã là như thế, bán thần vực có loại này tu sĩ, tiên vực cũng có. Đạo Vân cực kỳ xoắn xuýt, hắn không nguyện ý tin tưởng quỷ ma lời nói, hiểu lấy hắn tính cách, làm không được lừa mình dối người. Chẳng lẽ Lôi Thần Điện thật muốn giao cho huyết hồn tộc dẫn đầu sao? Nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ, Lôi Thần Điện nên như thế nào? Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh mặc dù là huyết hồn tộc, nhưng là hắn tuyệt không phải chỉ biết là giết chóc khôi lỗi, hắn trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, mà lại còn đang phàm vực cứu thế. Người như vậy, có thể nào bởi vì huyết mạch mà đi phủ định? Hôn lễ tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lôi Diệu Tiên Tông xuất tan danh tiếng, chính ma giữa các tu sĩ quan hệ chiếm được không nhỏ hòa hoãn. Lý Diệu, Hạc Vân tin đám tiểu bối chạy trước đi nháo động phòng, Cổ Trường Thanh là không có như thế, mà là mang theo Lam Diệp về tới đã từng trụ sở. Bây giờ Lam Diệp đã hoàn toàn hấp thu bốn loại chí bảo, tại Cổ Trường Thanh bồi dưỡng dưới, hoàn toàn trở thành định cấp yêu nghiệt. Lúc trước Cổ Trường Thanh lúc trở về, Lam Diệp liền phát hiện mình không cách nào nhìn trộm Cổ Trường Thanh nội tâm, vì thế, nàng một lần cho rằng Cổ Trường Thanh là giả đóng vai. Về sau, đi qua ở chung, hắn vẫn tin đây chính là Cổ Trường Thanh, hiển nhiên Cổ Trường Thanh trên người Trần Văn xảy ra vấn đề. Theo đạo lý nói, Cổ Trường Thanh bản thể trên người Trần Văn là có thể phản chế Lam Đêm, nhìn trộm Lam Dạ Tâm bên trong tư tưởng. Chỉ bất quá Hồng Nguyệt lúc trước đem Lam Diệp trên người Trần Văn cũng tiến hành sửa chữa. Cho nên, hắn cũng vô pháp lại thăm dò Lam Diệp nội tâm. Gần trăm năm ở chung, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thâm hậu, cứ việc Cổ Trường Thanh đa số thời điểm cũng là dạy nàng tu hành. Hiểu Lam Diệp đối với Cổ Trường Thanh lại càng ngày càng ỷ lại. Cổ Trường Thanh trở lại trụ sở về sau, liền trong bóng tối triệu tập tất cả cố nhân, trao đổi một đêm về sau, cố nhân tâm sự trọng trọng rời đi. Đẩy cửa phòng ra, Lam Diệp như thuận ngồi ở bên giường, giờ phút này thiên khung đã trắng bệch. Tại sao còn chưa ngủ? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Tuy nói tu sĩ tu hành, không cần giấc ngủ, bất quá cũng không có ai thật không ngủ được. Ngươi không phải linh quý. Lam Diệp nói. Hôm nay trận này tiệc cưới, Cổ Trường Thanh dù có thông thiên chi năng, cũng không khả năng giấu giếm được mình không phải là linh quý sự tình. Lam Diệp đương nhiên phải phối hợp. Lam Diệp biết rõ Cổ Trường Thanh mang nàng trở lại trụ sở, chính là vì trò chuyện chuyện này. Không sai, ta không phải linh quý. Cổ Trường Thanh gật đầu, Lam Diệp, ta lừa gạt ngươi, chỉ là ta có ta nỗi khổ tâm. Ngươi nói, ta nguyện ý nghe. Để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là, Lam Diệp cũng không nổi giận, ngược lại ôn nhu nói. Lam Diệp nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng, trong lòng nhịn không được âm thầm vui vẻ, đồ ngốc, thật sự cho rằng ta cái gì đều không biết đâu. Ngươi ngồi ở bên cạnh ta nói. Lam Diệp dời một vị trí. Cổ Trường Thanh ngồi ở Lam Diệp bên cạnh, nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, khẽ thở dài một cái, tiếp lấy đem chính mình sau khi phi thăng sự tình cáo tri. Cổ Trường Thanh nói hồi lâu, Lam Diệp một mực mở to mê người mắt to ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Làm Cổ Trường Thanh nói xin lỗi thời điểm, Lam Diệp đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh lồng ngực. Hai tay vây quanh Cổ Trường Thanh eo, tiếp lấy Lam Diệp an tâm nhắm mắt, nói tiếp đi a. Nhưng là ta mệt mỏi, muốn là ngủ thiếp đi, ngươi chưa nói xong liền giữ lại về sau nói, về sau. Từ từ nói. Cổ Trường Thanh cảm thụ được trong ngực ấm áp, nhịp tim không khỏi gia tốc, nhìn xem ôn như tiên tử, lúc này động tình ôm nàng eo, nói lên khôi lỗi Trần Văn sự tình. Đương nhiên, tránh khỏi tiêu tồn tại. Như vậy đến hừng đông. Cổ Trường Thanh phát hiện Lam Diệp đã tại trong ngực hắn thiếp đi, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lam Diệp như thế, khóe miệng cong ra một vòng đường cong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt cười. Cổ Trường Thanh cười lắc đầu, luôn cảm giác mình có thể tính toán người khác. Nguyên lai, bản thân đã sớm bị gài bẫy, ta còn đần độn cho là mình giấu rất tốt. Chỉ tiếc, như vậy bình thản thời gian, duy trì không được bao lâu. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất thấy được đầu kia đường lên trời. Hôn lễ kết thúc về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu cho Lôi Diệu Tiên Tông nghiêng tài nguyên. Lần này Tử Vân không có phản đối, hiển nhiên, nàng đã triệt để cởi ra khúc mắc. Căn cứ tiên vực đối với bán thần vực thực lực suy tính, còn có 10 năm, hai vực không gian sẽ lần nữa mở ra, phi thăng con đường sẽ trùng kiến. Hiểu lần này, bọn họ nghênh đón không phải là phi thăng, mà là chiến tranh. Cổ Trường Thanh biết mình thời gian không nhiều lắm, chiến tranh có lẽ sẽ không phát sinh, nhưng là Hạo Thiên nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn bức đi ra. Hắn sẽ dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chết đi, cũng may là lấy Hoàng Thiên diện thân phận chết đi. Chí ít sẽ không để cho Tử Vân đám người đau lòng. Tử vong cũng không đáng sợ, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, chỉ là một thân thể chết đi, khác một thân thể tại trong không gian trục xuất. Luôn có một ngày, hắn sẽ trở lại tiên vực, hoặc là tiến về thần vực. Mà ở cái kia một ngày trước, hắn duy nhất muốn làm sự tình chính là tìm tới triệt để ẩn tàng huyết mạch khí tức phương pháp. Một thân thể diệt vong, đổi lấy tiên vực an ninh. Đây là hắn duy nhất có thể vì cái này phiến tiên vực làm sự tình. Sau tiếp theo 10 năm, lại hoặc là không đến 10 năm, hắn không có ý định tại không muốn mạng tu hành, hắn suy nghĩ nhiều bồi một bồi Thanh Linh, Lam Diệp, Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người. Cố nhân từ biệt trăm năm có thể gặp lại, nhưng lại muốn gần như biệt ly. Con đường tu hành, luôn luôn như vậy thoải mái chập trùng. Tại Lôi Diệu Tiên Tông đêm hôm ấy, hắn cùng với Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người nói chuyện trắng đêm, nói tới sự tình, chính là hắn tự vẫn sự tình. Như không sớm nói rõ, đến lúc đó những người này tất nhiên sẽ vì hắn huyết chiến. Cổ Trường Thanh không có ý định tại tiên vực lưu lại đạo thống, hắn yêu cầu là Quy Hải đám người tận khả năng chưởng khống riêng phần mình tông môn, toàn lực trợ giúp tiên vực mạnh lên. Hắn sợ là bản thân vẫn lạc về sau, bán thần vực sẽ ở thần linh dưới sự trợ giúp càng đổi càng mạnh, cuối cùng tiếp tục thôn về tiên vực. Cuộc sống ngày ngày đi qua, Cổ Trường Thanh du tẩu cùng Hoàng Linh Nghi, Hoàng Tư Nhã, Thanh Linh ở giữa, một bên song tu tăng cao tu vi, một bên bớt thời giờ chỉ đạo Lục Vân Tiêu đám người. Ngẫu nhiên triệu tập mọi người ôn chuyện vui đùa. Hoàng Thiên Diện độc bá thiên hạ, Duy Ngã độc tôn, Hiểu Lôi Thần Điện Lôi chủ Cổ Trường Thanh lại quản giao thiên hạ hảo hữu, cùng các tông yêu nghiệt đều là quan hệ không tệ. Lam Diệp tu vi đồng dạng đang nhanh chóng tăng lên, từ khi Lôi Thần Điện đêm hôm đó mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau, Cổ Trường Thanh cùng Lam Diệp ở giữa lại không ngăn cách. Lam Diệp quá khứ là bi thảm, nàng đối với người ngoài độ tín nhiệm cực thấp, chỉ có tại Cổ Trường Thanh bên người sẽ an tâm. Rời đi người cuối cùng rồi sẽ rời đi, Cổ Trường Thanh không biết mình vẫn lạc về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lam Diệp sẽ như thế nào sinh hoạt? Thời gian 5 năm vội vàng mà qua, Cổ Trường Thanh thường xuyên ngưỡng vọng tinh thần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai vực hàng rào sắp bể nát. Không chỉ là Cổ Trường Thanh, các tông đạo đế đều là ở những năm này lần nữa cảm nhận được loại kia phi thăng lực kéo. Chỉ có bán thần vực có thể phi thăng, mà năm đó phi thăng con đường bị hoàng gia phá hủy về sau, phi thăng dẫn dắt liền biến mất không còn tam tích. Mà giờ khắc này xuất hiện lần nữa, hiển nhiên, ngày đó nhanh. Hoàng gia, ba đại đạo đế khoanh chân ngồi ở chân ma đạo thạch phía trên, cầm đầu quỷ ma hai mắt băng lãnh, rồi lại thỉnh thoảng lé ra thống khổ cùng do dự. Kiếm ma cùng Hoàng Thiên Tâm yên tĩnh nhìn xem quỷ ma, bọn họ biết rõ quỷ ma đi qua, biết rõ quỷ ma đạo lựa cái chết, nếu như muốn chiến, bọn họ sẽ đem hết toàn lực vì quỷ ma lão tổ báo thù. Bọn họ đồng dạng minh bạch quỷ ma thống khổ, quỷ ma khát vọng chiến tranh, nhưng cũng không phải thật hy vọng tiên vực sinh linh đồ thắng, càng không hy vọng hoàng gia bởi vậy xuống dốc. Lôi Thần Điện Lôi Nguyên Chi Đỉnh, Đạo Vân, Đạo Nam, Linh Tâm ba vị đạo đế lão tổ đứng chắp tay, hai mắt nhìn chăm chú thiên khung. Trong mắt bọn hắn, đã có thể nhìn thấy phi thăng con đường vị trí phía trên vòng trời có một đạo khe hở. Chỉ hy vọng, trận chiến này có thể tránh khỏi. Đạo Vân thở dài. Nếu là không thể. Đạo Nam chậm tiếng. Đạo Vân nghe vậy hơi sững sờ, nhìn tiếp hướng Đạo Nam, vậy liền cá chết lưới rách, tiên vực có thể vong, tuyệt đối không thể quỳ. Đại thế sắp nổi, chúng ta việc nhân đức không nhường ai. Như chiến khởi, muôn lần chết không lùi. Linh Tâm lão tổ nghe vậy một đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn mình Vu Quân. Giờ khắc này, Đạo Vân trên người không có ở đây có chút bất cần đời. Nàng yêu nam nhân, chưa bao giờ cải biến. Một đêm này, tiên vực định cấp tông môn cường giả phảng phất đều là có cảm ứng, trắng đêm không ngủ. Nguyên một đám đạo đế cường giả từ tiềm tu bên trong thức tỉnh, ngưng mắt nhìn về phía thiên khung. Huyết thần tông huyết lão tổ sau lưng huyết hải thao thiên, tinh hồng trong đôi mắt lạnh lùng vô cùng, hắn đứng ở huyết thần tông cái kia 10 vạn trượng cao tượng đá chi đỉnh, đứng một đêm. Bách đạo tiên sơn bách pháp đạo nhân là ngồi trong đại điện, thưởng thức mặt cửu pha trà nóng, thiếu khanh, nhìn chăm chăm trà nóng thất thần. Bạch yêu long tộc lão tổ ôn hòa cùng vũ linh đám tiểu bối giao lưu, đợi vũ linh đám người sau khi rời đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Thiên phải đổi. Tối nay, sau năm, hoặc là 5 năm. Thời gian rất ngắn, bọn họ có thể làm đã toàn bộ làm, tiếp xuống chính là làm hết sức mình, nhìn thiên mệnh. Cổ Trường Thanh những năm này qua khá là phong phú, hiểu hắn giữa lông mày sầu lo vẫn như cũ sẽ bị người bên gối nhìn ra. Một phen mây mưa về sau, Thanh Linh đem mặt cười đặt ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, ôn nhu nói, Cổ sư huynh, ngươi tại không yên tâm bán thần vực cùng tiên vực chi chiến sao? Những năm gần đây, Cổ Trường Thanh đối với Thanh Linh thảo phạt không ngừng, hạo nhiên đạo tâm cũng xác thực đối với Thanh Linh sinh ra ảnh hưởng. Chế trụ nàng ách nạn thể, mà có được cửu thiên huyền linh thể Thanh Linh đối với Cổ Trường Thanh mà nói là so với nữ đế còn muốn ưu tú định lô, sử dụng song tu cấm thuật thời điểm, hoàn toàn để cho Cổ Trường Thanh điên cuồng. Mượn nhờ Thanh Linh thân thể mềm mại linh tính, hắn lại càng dễ cảm giác pháp tác, tăng cường cảm ngộ. Thế nhưng Thanh Linh thực lực không đủ, không cách nào làm đến nữ đế như vậy thỏa thích đòi hỏi. Cổ Trường Thanh ôm Thanh Linh, chóp mũi mùi thơm làm hắn mê say. Thân ngoại hóa thân cùng bản thể là đồng thể, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, hai cổ thân thể cùng Thanh Linh phiên vân phúc vũ, trong đó cảm thụ không có gì khác nhau. Dù sao thân ngoại hóa thân đã sớm cùng bản thể dung hợp, về sau lại cùng bản thể phân liệt, thân ngoại hóa thân đã không còn là âm dương đỉnh phục chế một cái thân thể, mà là chân chính từ trong thân thể chia ra đến. Đây cũng là Cổ Trường Thanh vì sao dám tráng sĩ chặt tay, dự định hy sinh bản thể nguyên nhân. Thanh Linh, như có một ngày, ngươi phát hiện ta cũng không phải là ngươi nghĩ ưu tú như vậy. Hoặc có lẽ là ta căn bản không phải trong mắt ngươi cương trực công chính đại anh hùng. Ngươi sẽ hận ta sao? Cổ Trường Thanh nghiêng người sang, đem Thanh Linh ôm thật chặt vào trong ngực, bàn tay vuốt ve thủy độn da thịt, ôn nhu nói. Thanh Linh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy yêu thương, Cổ sư huynh đương nhiên là cương trực công chính đại anh hùng. Nếu như không phải, đó nhất định là bị buộc. Ta nhất định sẽ giết bức bách Cổ sư huynh người. Ngươi liền không có nghĩ qua, tất cả mọi thứ cũng chỉ là biểu tượng sao? Có lẽ ta lừa gạt ngươi. Nếu là Cổ sư huynh lừa gạt ta, cái kia Thanh Linh nguyện ý bị lừa. Sư huynh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta. Cổ Trường Thanh trầm mặc. Sư huynh không nói, nhất định có không nói đạo lý. Ta biết, một ngày kia sư huynh muốn nói, nhất định sẽ nói cho ta biết. Thanh Linh còn là lần đầu tiên gặp Cổ Trường Thanh như thế do dự, lúc này thân mật nói. Có lỗi với Thanh Linh, kỳ thật, cũng không cái gì không thể nói. Những năm này, ta vì để cho tiên vực mạnh lên, ta quá cầu thành, rất nhiều chuyện, không thể gạt được người hữu tâm. Ta hiểu rõ một số người đã đoán ra một ít chuyện. Cổ Trường Thanh nói khẽ, chuyện này, ta không nghĩ giấu giếm ngươi, nhưng là, ta hy vọng có thể ở một cái thích hợp thời điểm nói cho ngươi. Cổ Trường Thanh tín nhiệm Thanh Linh, cho dù là huyết hồn tộc bí mật, hắn cũng không có gạt Thanh Linh dự định. Nhưng là Thanh Linh, dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận tư tưởng truyền thừa chính là thủ hộ thiên hạ đại nghĩa. Cổ Trường Thanh không hy vọng chuyện này cho Thanh Linh mang đến vô tận thống khổ. Nếu là có thể, hắn hy vọng có thể vì tiên vực làm một ít chuyện về sau, hoặc là có đầy đủ thực lực để cho người trong thiên hạ đều tán thành hắn thời điểm, lại đi nói cho Thanh Linh chuyện này. Thanh Linh nghe vậy cũng không thất vọng, nàng đối với Cổ Trường Thanh yêu không giống với những người khác, nàng càng giống là một cái si tình nữ tử. Chỉ cần là Cổ Trường Thanh làm, nàng sẽ không não tin tưởng chính là tốt nhất. Chỉ cần cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ hết thảy mọi thứ, nàng đều sẽ bản thân công lược bản thân, đem Cổ Trường Thanh điểm tô cho đẹp. Kỳ thực, Cổ Trường Thanh cũng không hiểu rõ Thanh Linh cuồng nhiệt yêu, nếu là hắn nói cho Thanh Linh hiện thực, Thanh Linh chỉ làm cho Cổ Trường Thanh tìm một hợp lý lý do. Tỷ như, nhà ta Cổ sư huynh nhất định là vì cứu thế, bất đắc dĩ dung hợp phu sinh huyết mạch. Tất nhiên sư huynh không muốn nói, cái kia. Thanh Linh trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, tiếp lấy đi lên hôn Cổ Trường Thanh miệng. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức lửa nóng vô cùng, xoay người ngăn chặn Thanh Linh. Một phen ôm hôn về sau, Thanh Linh như thuận thối lui đến Cổ Trường Thanh phía dưới. Các tông đạo đế đêm không thể say giấc, Cổ Trường Thanh đồng dạng đêm không thể say giấc, Thanh Linh nhưng lại có thể ngủ, nhưng là bị đụng phải. Rời đi Thanh Linh khuê phòng, Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng trở lại bản thân trụ sở, dạng này buông lỏng thời gian tin tưởng rất nhanh cũng không có. Cổ Trường Thanh bản thân cũng không phải thanh tâm quả dục người. Ôn nhuận tiên tử, thiên tứ chi lễ. Trở lại trụ sở, khiến Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Lam Diệp vậy mà tại trong đại viện chờ hắn. Lam Diệp nhìn thấy Cổ Trường Thanh thời điểm, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ thần sắc, nhưng mà rất nhanh, đáng yêu mũi ngọc tinh xảo hơi động một chút, Lam Diệp khuôn mặt đỏ lên. Trừng Cổ Trường Thanh một chút, ngươi lại đi tìm Thanh Linh tỷ tỷ. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, có loại ra ngoài ăn vụng bị bắt được cảm giác, bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lam Diệp, ngươi cũng biết trên người của ta có thần hào cực dương lôi, Thanh Linh trên người có tạo hóa tuyệt âm lôi, cùng một chỗ tu hành tài năng ngưng tụ thần tiêu lôi. Ngươi cho rằng ta muốn đi ham mê nữ sắc? Không, ta là đi tu hành. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Lam Diệp bạch Cổ Trường Thanh một chút, đột nhiên nói, tư vị kia thoải mái không? Thư, khục, vì trở nên mạnh hơn, vì tiên vực an nguy, ta tình nguyện chịu đựng mỗi ngày như thế dày vò tu hành. Đẹp ngươi. Lam Diệp nũng điệu nhẹ nói, vậy nếu là không vì thần tiêu lôi, ngươi có phải hay không cũng sẽ tìm những người khác? Ta là cái loại người này sao? Tỷ như ta đây. Lam Diệp nói xong đứng người lên. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lam Diệp lại đột nhiên nói những lời này. Tuy nói Lam Diệp bản tính cũng tương đối xấu bụng, làm sự tình có đôi khi cũng tương đối không tiết tháo, nhưng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ âm ảnh, đối chuyện nam nữ cực kỳ bài xích. Chính là tại Cổ Trường Thanh bên người, cũng chỉ là ôm chiếm đa số. Năm đó mặc dù mượn nhờ tu hành sự tình, Cổ Trường Thanh chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng đó là bởi vì Lam Diệp vẫn cho rằng hắn là không có linh hồn linh quý. Từ khi cùng Lam Diệp làm rõ quan hệ về sau, Cổ Trường Thanh cơ hồ đều tận lực tránh đi chuyện nam nữ, mặc dù hắn trong lòng khá là sốt ruột, muốn mượn thánh hồn thể khôi phục tiêu hồn lực. Hiểu hắn không thể vì tiêu đi tổn thương Lam Diệp, chí ít tại Lam Diệp bản thân không có thoát khỏi âm ảnh trước, Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không chủ động đi để lộ Lam Diệp vết sẹo. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh nghiêm túc dò xét Lam Diệp, cùng Thanh Linh kinh nghiệm khác biệt, Lam Diệp đẹp không phải loại kia trùng kích tính, mà là càng xem càng đẹp. Cổ Trường Thanh nữ nhân đều có đặc sắc, Thanh Linh dụ người nhất là bờ mông, Lam Diệp dụ người nhất tất nhiên là cái kia một đôi êm dịu cặp chân. Lam Diệp chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh, tiếp lấy ôm Cổ Trường Thanh, dựa vào hắn lồng ngực, "Trường Thanh, ta cũng có thể." Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tuyệt sắc khuynh thành tiên tử, nhịn không được nuốt nước miếng nói, "Lam Diệp, ngươi có chút đột nhiên, ta tiếp thu được, nhưng là có chút ngoài ý muốn. Ta hôm nay cùng Hồng Nguyệt tỷ tỷ giải, đem ngươi những năm này làm sự tình đều nói cho nàng biết. Hồng Nguyệt tiền bối như ngươi cùng ta dạng này, Hồng Nguyệt tiền bối là cái trung hậu người a." Cổ Trường Thanh vươn tay ôm Lam Diệp, khá là cảm khái nói, "Làm sao lại chống đỡ đến ta, ngươi không phải mới từ Thanh Linh tỷ tỷ nơi đó rời đi sao?" Lam Diệp đột nhiên cảm thấy một chui cứng rắn tri thủ, mà cười đỏ bừng nói, "Không có cách nào, thiên phú dị bẩm, nam nhân ưu tú là như thế này." "Hừ, chỉ ngươi yêu khoác lác." Lam Diệp dịu dàng nói, "Hồng Nguyệt tỷ tỷ nói, ngươi muốn rời đi." Cổ Trường Thanh ôm Lam Diệp cánh tay có chút gấp một chút, sững sờ một hồi đến, tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy, Nàng nói ngươi hiện tại làm ra tất cả, rõ ràng là tại bàn giao hậu sự. Lam Diệp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Thanh, Hồng Nguyệt tỷ tỷ nói là thật sao? Ngươi thực biết trời đi. Vì sao nói? Bàn giao hậu sự. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi tắt lưỡi. Này Hồng Nguyệt, không hổ là thần đế, thanh tinh yêu quái, liền nhanh như vậy đánh giá ra hắn dụng ý. Đương nhiên, thời gian cấp bách, hắn lại muốn rời đi tiên vực, tất cả rất nhiều chuyện làm cũng không tính là không chê vào đâu được, cũng nóng lòng một chút. Tăng thêm Lam Diệp biết rõ sự tình so ngoại giới tu sĩ nhiều hơn, Hồng Nguyệt có này phán đoán cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta sẽ rời đi tiên vực một đoạn thời gian. Nào có bàn giao hậu sự ý nghĩa, Hồng Nguyệt tiền bối nói mò. Cổ Trường Thanh gật đầu, giơ tay lên ôn nhu vuốt ve Lam Diệp mặt cười, có không thể không rời đi lý do. Bây giờ tư chất ngươi so với thần vực yêu nghiệt, cũng không kém mãi may, ta tin tưởng coi như tương lai tu hành ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng đủ tu hành rất tốt. Ngươi lần này đi, cần bao lâu? Không biết, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ sẽ không trở lại tiên vực. Cổ Trường Thanh lắc đầu, bị không gian trục xuất về sau, có được cực lớn sự không chắc chắn. Nếu là bình thường tình huống, lấy hắn đối với không gian pháp tắc lý giải, thời gian 10 năm biến có thể trở về. Hiểu nếu là gặp không gian phong bạo, hoặc là nghịch thiên không gian loạn lưu, hắn có lẽ thật không trở về được tiên vực. Lam Diệp nghe vậy sáng tỏ đôi mắt đẹp ảm đạm đi khá nhiều, nàng không ngừng nói, mang ta đi chung đi được không? Ta một người sợ hãi, ta không thể không có ngươi. Nha đầu ngốc, ta ly khai tiên vực tất nhiên muốn đi không gian khe hở bên trong, ngươi như thế nào chống lại không gian chi lực? Cổ Trường Thanh nhẹ nhẹ gợt gợt Lam Diệp mũi ngọc tinh xảo, có lẽ 10 năm sau ta trở về, coi như ta không có thể trở về đến, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Đừng lo lắng. Lam Diệp còng thật chặt cổ Trường Thanh quần áo, hai mắt đẫm lệ mông lung, đều là không muốn, ta đã biết. Là có không thể chịu hành địch nhân sao? Hắn rất mạnh. Ta sẽ ngoan ngoãn mạnh lên, ta nhất định phải đem hắn hung hăng thu thập một trận. Lam Diệp kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói đến mạnh lên, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Ý định gì? Ta chỗ này có một bộ cường hoành song tu bí thuật. Lấy, chán ghét. Lam Diệp mặt cười đỏ bừng, cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ngươi ôn như chút, ta vẫn là. Cổ Trường Thanh đem Lam Diệp chặn ngang ôm lấy, ngươi nào không biết ta là ôn như tiểu lang quân một đêm trăm lần lang. Lần này, tiêu biểu thì ngươi có thể một đêm nghìn lần, lão nương muốn thánh hồn thể. Một khúc quần áo rơi, rồi nảy ra điểm đỏ mở. Tiểu xạo nước chảy người kẹp, cổ đạo hút phong thú mà, hút dương hút hạp, trộn trục người tại liếm răng. Tiên vực tích cực ứng đối sắp đến đại chiến, mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là lưu lạc gần trăm năm thân ngoại hóa thân cảm ứng được bán thần vực không gian ấn ký. Giờ phút này, hư không vô tận chỗ sâu không gian khe hở bên trong, Cổ Trường Thanh thành công đột phá không gian pháp tắc cảnh giới, bước vào đế chi tầng 3. Mà khi hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ nâng cao một bước về sau, hắn trước tiên cảm thấy không gian xung quanh có chút khác biệt biến hóa. Ở phía xa một chỗ bí ẩn không gian khe hở bên trong, có bán thần vực không gian khí tức. Cổ Trường Thanh lập tức hưng phấn vô cùng, lưu lạc gần trăm năm, rốt cuộc tìm được bán thần vực vị trí. Lúc này, Cổ Trường Thanh vận chuyển không gian pháp tắc, rất mau đem chung quanh phá toái không gian vững chắc. Mấy cái lấp lé ở giữa, Cổ Trường Thanh đã tới bán thần vực không gian ấn ký vị trí. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cho mày. Hắn mặc dù tìm được bán thần vực không gian ấn ký, nhưng mà mảnh không gian này ấn ký diễn sinh không gian bích lũy cực kỳ kiên cố. Lấy hắn bây giờ thực lực, rất khó phá mở mảnh không gian này. Cổ Trường Thanh ánh mắt gắt gao nhìn trước mắt không gian ấn ký, sau một khắc, hai tay bắt đầu kết ấn. Một đôi huyết sắc hai cánh chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn, lục đạo kim văn xiềng xích cực kỳ dễ thấy. Rất nhanh, kim văn xiềng xích vỡ nát, Cổ Trường Thanh tu vi khí tức lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Ngay sau đó, hắn trên trán chậm rãi xuất hiện một đạo quỷ dị huyết ấn. Bán bộ thần linh thẩm hàng pháp thân chậm rãi ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh sau lưng. Cấm thuật, huyết ma giải thể đại pháp. Quanh. Vô tận huyết nhục chi lực thiêu đốt, sinh mệnh chi lực nổ phóng, Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, khóe miệng trong phút chốc tuôn ra máu tươi. Đây là mạnh nhất cấm thuật, cũng là phản phệ đáng sợ nhất cấm thuật, là hoàng gia bí mật bất truyền. Sinh mệnh chi lực càng dồi dào, thu hoạch được thực lực tăng lên càng mạnh. Loại bí thuật này ở trong tay người khác, tính không được nghịch thiên, hiểu tại Cổ Trường Thanh trong tay, hoàn toàn là không giảng đạo lý ác chủ bài. Cổ Trường Thanh khí tức từ tiên vương viên mãn bắt đầu tiêu thăng. Đế uy tràn ngập, lập tức đột phá tiên đế chi cảnh, tiếp theo, lấy tốc độ kinh khủng liên tiếp đột phá tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ. Mãi cho đến tiên đế viên mãn mới dừng lại. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, cảm thụ được giờ phút này thể nội lực lượng kinh khủng, hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Sinh mệnh bản nguyên bắt đầu thiêu đốt, ám hồn tà thể khởi động, ma khí hóa thành thương hải, ma đạo cấm thuật uy năng tăng gấp bội. Chí ma đạo tâm bao phủ, đem phản phệ cắt giảm chính thành. Võ hồn thiên địa vô tướng phun trào, thúc đẩy sinh trưởng vô tận ma khí. Vô sinh pháp tướng ma hóa, tăng thêm một bức ma đạo chi lực. Ngay sau đó là đã hoàn toàn ma hóa long phục thương vào tay. Ma đạo thiên phú, hóa đạo ma. Đây là cổ Trường Thanh tiếp nhận hoàng gia truyền thừa sau thức tỉnh ma tu thiên phú, có thể đem chính mình trưởng khống tất cả lực lượng hóa thành ma lực. Bao quát lại không giới hạn trong tiên lực, tiên cương lực, hồn lực, cuồng lôi chi lực, pháp tướng chi lực, võ hồn chi lực. Cổ Trường Thanh thực lực mạnh nhất là cái gì? Đương nhiên là bản thể phân thân sử dụng hợp kích thần thông, một phương ma hóa, một phương lôi hóa. Hiểu coi hắn chỉ có một cái thân thể thời điểm, mạnh nhất năng lực tất nhiên là ma hóa, hắn huyết mạch thiên sinh thích hợp ma tu công pháp. Nhất là ma tu cấm thuật, rất nhiều đều có tổn hại sinh mệnh lực, đối với cổ Trường Thanh mà nói, thích hợp nhất. Hắn tại hoàng gia tiếp nhận rồi 8 loại truyền thừa, bao quát 2 loại thần thông, chí ma đạo tâm, còn có chí ma huyết văn, võ hồn ma hóa, pháp tướng ma hóa, mệnh bảo hóa ma cùng thiên phú thần thông. Chí ma huyết văn bị cổ Trường Thanh dung nhập đạo hồn huyết chú bên trong, hắn bây giờ có thể dung hợp đạo hồn huyết chú triệu hoán pháp thân, để cho mình trực tiếp nắm vững pháp thân lực lượng. Loại lực lượng này sẽ không trực tiếp tăng lên cổ Trường Thanh tu vi, mà là sẽ kèm theo tại hắn chiến đấu phía trên. Nói một cách khác, cổ Trường Thanh hiện tại tu vi thoạt nhìn là tiên đế, kỳ thực vừa ra tay, liền có đạo đế pháp thân lực lượng tăng thêm. Võ hồn ma hóa, tên như ý nghĩa, dùng công pháp ma đạo thôi động võ hồn thời điểm, võ hồn uy năng tăng gấp bội. Pháp tướng ma hóa, đồng lý. Mệnh bảo ma hóa, chính là cổ Trường Thanh trong tay long phục thương đã trở thành ma đạo đế khí. Mà thiên phú thần thông, chính là hắn vừa rồi sử dụng hóa đạo ma, đem tất cả lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm ma lực, lấy ma lực thôi động công pháp ma đạo, uy năng tiếp tục tăng gấp bội. Cấm thuật chi lực điên cuồng thôn về cổ Trường Thanh sinh mệnh lực, chính là chí ma đạo tâm, cũng vô pháp hoàn toàn chống lại loại này phản vệ. Phốc, tinh huyết phun ra, sinh mệnh bản nguyên thụ trọng thương, cổ Trường Thanh đột phá tu vi một kiếp tiên đế, hai kiếp tiên đế, tam kiếp tiên đế, thẳng đến đại đế chi cảnh vừa rồi dừng lại. Tiên đế chi cảnh rất đặc thù, chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, một kiếp tiên đế, hai kiếp tiên đế, tam kiếp tiên đế. Đủ loại ma đạo năng lực chủ yếu là tăng lên công pháp ma đạo, vô lượng thần ma thương không phải ma đạo thần thông, nhưng là huyết ma giải thể đại pháp đúng vậy à. Đây cũng là hắn tu vi có thể dựa vào một loại cấm thuật từ tiên vương viên mãn đột phá đến đại tiên đế chi cảnh nguyên nhân. Không phải một loại công pháp năng lực như thế nghịch thiên, mà là trải qua ám hồn tà thể, chí ma đạo tâm, võ hồn ma hóa, pháp tướng ma hóa cùng nhau tăng cường. Như thế đủ loại, mới đưa vốn liền nghịch thiên cấm thuật đẩy tới không cách nào tưởng tượng độ cao. Tiên vương viên mãn, thôi động cấm thuật về sau, thu hoạch được đại đế tu vi, phóng nhãn thiên hạ, cũng tuyệt đối không thể có như thế nghịch thiên cấm thuật. Mà cổ Trường Thanh làm được, đây chính là hoàng gia vì sao sừng sững tiên vực chi đỉnh nguyên nhân. Đối với ma tu mà nói, hoàng gia bát đại truyền thừa chính là vô thượng truyền thừa. Những người khác tiếp nhận truyền thừa có thể làm đến tăng lên có hạn, đã để vô số tu sĩ xu thế chi như theo đuổi. Cổ Trường Thanh được truyền thừa về sau, bởi vì bản thân tính đặc thù, đêm này 8 loại truyền thừa uy có thể tăng lên tới cực hạn, nhưng tưởng tượng sự mạnh mẽ. Long phục thương tới tay, diễn hóa cuồn cuộn ma lôi thương, tại vô ngần không gian khe hở bên trong, giống như thần linh chi thương, trực chỉ phía trước không gian bích lũy. Đại thần thông, vô lượng thần ma thương. Quanh. Sau lưng pháp thân chi lực dung nhập cổ Trường Thanh thể nội, lôi thương phía trên, ngàn vạn pháp tắc biến ảo, hình thành không thể đụng vào pháp tắc cấm khu. Thiên địa đạo văn khắc họa tại trường thương phía trên, hình như có vô tận đạo pháp chi lực ở phía trên diễn hóa. Đây là cổ Trường Thanh đem chính mình trưởng khống tất cả năng lực hội tụ ở một chỗ thần thông, là hắn mạnh nhất thần thông. Đạo đế pháp thân, đại đế tu vi, cuồng lôi hóa ma. Làm tất cả lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, một thương này, chính là đạo đế, lại nên làm như thế nào? Phá. Huyết văn câu lên huyền ảo ấn ký, ma khí biến ảo thiên địa đạo văn. Giờ phút này cổ Trường Thanh giống như không thể ngăn cản đại ma, một thương xuyên thủng càn khôn. Lôi đình, ma hải, pháp tắc cấm khu, vạn pháp đạo văn điên cuồng dung hợp, vạn trường cự thương hung hăng đâm vào bán thần vực không gian bích lũy. Đây không phải phổ thông phá mở không gian, đây là phá mở một vực hàng rào. Sinh mệnh bản nguyên điên cuồng tiêu hao, cổ Trường Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, khủng bố trường thương điên cuồng phá hủy trước mắt không gian đạo văn. Quanh. Kèm theo đinh tai nhức óc bạo liệt thanh âm vang lên, trước mắt không gian bích lũy giống như một chiếc gương giống như phá toái. Lôi thương theo phá toái lỗ hổng tiết ra, cổ Trường Thanh dĩ nhiên đã không cách nào khống chế lôi thương. Sinh mệnh bản nguyên trên phạm vi lớn tiêu hao, khiến cho hắn cảm thấy đã lâu choáng váng. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn thân hình lão đảo muốn ngã. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, hướng về phá toái không gian đi đến, hắn không thể ngã ở đây, bằng không hắn thật vất vả đánh nát không gian bích lũy sẽ rất nhanh bản thân chữa trị. Vì phá mở mảnh không gian này hàng rào, hắn liều lĩnh sử dụng huyết ma giải thể đại pháp, trọng thương sinh mệnh bản nguyên. Đây là huyết mạch giao phó phục sinh chi lực đều không thể chữa trị bị thương. hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng hai lần, mà không gian ấn ký lúc nào cũng có thể sẽ chuyển di vị trí. Trước đó trọng thương tại Lôi Thần Điện là trang, lần này là thật. Bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, đối ứng huyết mạch lực lượng so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ cần thời gian một năm là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đi ra phá toái không gian bích lũy, tiếp xuống trước mắt không gian liền không còn là trở ngại. Phát tiết lôi thương đã sớm đem bán thần vực không gian đánh nát, tạo thành một đạo không gian khe hở. Ban đầu ở tiên vực, hắn trạm phá không gian bích lũy đơn giản là bởi vì Long Linh Tiên Cốc vùng không gian kia tính đặc thù. Hôm nay, hắn trạm phá là hoàn toàn thể không gian bích lũy. Đã lâu ánh mắt chiếu vào Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, Cổ Trường Thanh đi ra không gian khe hở, thân thể cảm giác hôn mê không cách nào lại chịu đựng. Ánh mắt dò xét chung quanh hư không, chỉ thấy hắn phía dưới sơn cốc hoàn toàn bị hắn lôi thương kích nát, mà ở chung quanh sơn cốc, có nguyên một đám tiên thú xa giá. Những cái này tiên thú gác cao, tàng tàng, tại tiên thú xa giá bên cạnh, không ít tu sĩ ngã trên mặt đất. Cổ Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không cách nào khống chế lôi thương tại đâm rách không gian về sau, tạo thành không ít sát nghiệt. Bây giờ tình huống của hắn như thế hỏng bét, những người này tất nhiên sẽ vì chính mình thân bằng hảo hữu báo thù. Xúi quẩy. Cổ Trường Thanh thầm than, lại cũng không còn cách nào tiếp nhận trên người sinh mệnh bản nguyên trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hướng về phía dưới rơi xuống. Hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất nghe được một đạo dễ nghe duyên dáng gọi to. Trên tiếp thần vực, dưới thông thiên đình, cuồn cuộn ước vạn dặm. Cung đình địa ngọc, núi non sông ngòi, vần quanh giữa thiên địa. Đây cũng là tiếp cận nhất thần linh tiên vực, bán thần vực. Bán thần vực những năm này rất náo nhiệt. Trăm năm trước, thần vực thần linh đột nhiên thiên hằng ân trạch, quảng tu thần quốc, thần linh giảng đạo, thiên hạ cùng chúc mừng. Không chỉ có như thế, thần linh ân trạch càng là kéo dài đến phía dưới tiên vực. Thiên cực học phủ đến thần lệnh, điều động thiếu tông chủ, mang theo vô tận ân trạch tiến về tiên vực. Hiểu vài ngày sau, thiên cực học phủ thiếu tông chủ bị giết, phi thăng con đường bị hủy tin tức truyền đến. Đơn vực chấn động. Vô số tu sĩ bị tin tức này kinh hãi khó có thể tin. Tiên vực, dĩ nhiên chống lại thần linh ý chỉ, cự tuyệt thần linh ân trạch, giết ta bán thần vực tôn sứ. Lấy oán trả ơn, không thể tha thứ. Vô tận tu sĩ tức giận, thiên cực học phủ hiệu triệu thiên hạ, thế muốn thảo phạt tiên vực. Bán thần vực tu sĩ vốn liền bản thân cảm giác tài trí hơn người, đối mặt tiên vực tu sĩ, một mực có cực cao cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này cơ hồ xâm nhập mỗi cái bán thần vực tu sĩ cốt tủy. Bọn họ có thể nào cho phép bán thần vực bị tiên vực như thế khi nhục? Lập tức, được nhiều người ủng hộ, vô số bán thần vực tông môn hưởng ứng hiệu triệu, tuyên bố muốn tiêu diệt tiên vực, nô dịch tiên vực. Cái này rất giống một đầu chó đột nhiên cắn người, người tuyệt không thể chịu đựng. Từ đó, bán thần vực bắt đầu trôi trăm năm đồng tu thời đại. Thần linh nghe nói việc này, đồng dạng tức giận, tiên vực sâu kiến, an dám làm càn. Ngày đó, thần quốc lơ lửng thiên khung, thần văn câu lên thiên địa, thần linh ý chỉ truyền khắp bán thần vực, phá hai vực chi bích lũy, nát tiên vực chi mệnh vòng. Đương nhiên, phần này ý chỉ là thiên cực học phủ truyền ra, những thần linh này cũng không dám như thế trắng trợn nhúng tay hạ vực chiến tranh. Thậm chí một đám thần linh đều biết một khi lĩnh vực khai chiến, tất sẽ không giấu giếm được cửu trọng thiên khuyết, cho nên vì rủ sạch bản thân quan hệ, thần vực tu sĩ những năm này nhao nhao trở lại thần vực, chỉ lấy thần quốc câu thông bán thần vực. Bọn họ cũng không phải để giúp bán thần vực đánh bại tiên vực là mục tiêu, mà là đơn thuần lấy thần quốc trợ giúp bán thần vực mạnh lên. Thần linh đơn thuần giảng đạo, truyền thiên pháp tại tiên, chính là việc thiện. Này không gì đáng trách, chính là cửu trọng thiên khuyết, cũng không thể nói gì hơn. Bán thần vực, trăm năm vô thần, hiểu tiên nhân tu hành, hơn xa tại năm đó thần linh tọa trấn bán thần vực thời điểm. Đương nhiên, trước kia thần linh tọa trấn, cũng chỉ có cá biệt địa phương đặc thù, tuyệt đại đa số khu vực, thần linh là không thể xuất hiện. Thời gian lưu chuyển, hơn 90 năm thời gian đã qua, hai vực hàng rào đã tiếp cận phá toái. Lần này là chiến tranh, cho nên bán thần vực không cần xây dựng phi thăng con đường, bọn họ muốn làm là xé mở một cái to lớn lỗ hổng, điều động quân đoàn tu sĩ chinh phục tiên vực. Vì thảo phạt tiên vực, thiên cực học phủ hiệu triệu toàn bộ bán thần vực, với thiên đỉnh tiên tông cử hành thần ân thi đấu. Bầu trời tiên tông cũng không mạnh, lại cực kỳ đặc thù, cùng thần vực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bầu trời tiên tông đời đời kiếp kiếp thủ hộ giả một tòa thánh sơn, tên là Thiên Định Thánh Sơn. Này thánh sơn vốn có ngăn cách thiên đạo chi năng, có thể dung nạp thần linh tàn hồn nơi này. Cũng bởi vậy, Thiên Định Thánh Sơn bên trong có vô số thần linh chi một, vô số thần linh truyền thừa. Thần vực không thể can thiệp tiên vực chiến tranh, hiểu Thiên Định Thánh Sơn từ xưa đến nay, thần linh tại Thiên Định Thánh Sơn truyền đạo cũng cực kỳ bình thường. Thần linh không thể ở cái này mấu chốt cho đại lượng thần linh ấn ký, cửu trọng thiên khuyết không phải người ngu, không dễ gạt như vậy. Nhưng nếu là có tu sĩ tiến vào Thiên Định Thánh Sơn, thu hoạch được thần linh truyền thừa, được thần linh ấn ký, đó chính là tu sĩ bản thân cơ duyên. coi như cửu trọng thiên khuyết trong lòng hoài nghi, lại cũng không thể nói gì hơn. Lợi dụng quy củ đi trợ giúp bán thần vực, đây chính là thần linh dự định. Hiểu thần linh không tham gia bán thần vực sự tình, thần linh ấn ký uy năng nghiệp thiên, nếu là tùy ý để cho tu sĩ tiến vào bên trong thu hoạch được truyền thừa, tất nhiên sẽ tồn tại cực lớn biến số. Tỉ như có chút tông môn được thần linh ấn ký về sau, không đi thảo phạt tiên vực, mà là mang theo chí bảo tăng lên tông môn thực lực. Cho nên, Thiên Cực Học Phủ hiệu triệu thiên hạ, cử hành thần ân thi đấu, ít nhất có thể đủ cam đoan tiến vào bên trong tu sĩ đại đa số là thực lực cực mạnh mấy cái tông môn. Lấy thi đấu xác định các tông, tán tu danh ngạch cùng truyền thừa lạc ấn thuộc sở hữu. Thiên Định Thánh Sơn thần linh truyền thừa, không phải ai đều có thể thu hoạch được, mỗi một chỗ thần linh truyền thừa đều có số lượng nhất định truyền thừa lạc ấn. Chỉ có được một cái truyền thừa lạc ấn mới có thể tiến nhập thần linh đại một, thu hoạch được truyền thừa. Mà những truyền thừa khác lạc ấn đều do bầu trời tiên tông đảm bảo. Những năm gần đây, bầu trời tiên tông thu được truyền thừa lạc ấn số lượng rất nhiều, này đồng dạng là thần linh tại phát lực. Tu sĩ thi đấu, tự nhiên muốn tránh cho cường độ qua đại chiến đấu, cho nên, lần này thi đấu dự thi tu sĩ tuổi tác tại 500 tuổi phía dưới. Những tu sĩ này đại biểu sau lưng tông môn, gia tộc, cũng có khả năng chỉ đại biểu bản thân. Phạm vi không có ở đây giới hạn tại các đại đế tông, mà là mặc hướng toàn bộ bán thần vực, cho dù là tán tu cũng có thể tham gia, chỉ bất quá, cần hoàn thành lần lượt hải tuyển, mới có thể tiến nhập bầu trời tiên tông tiến hành truyền thừa tranh đoạt. Làm tán tu liên minh đem tin tức này cáo tri thiên hạ về sau, vô số tán tu chen chúc mà tới, đồng dạng, cũng có vô số gia tộc tụ đến. Gia tộc, trừ bỏ một chút có được cường giả định cấp tồn tại gia tộc bên ngoài, đại đa số gia tộc đều thuộc về tán tu phạm trù, dù sao tiên tông động một tí trăm vạn, ngàn vạn đệ tử. Một cái gia tộc có thể có bao nhiêu người? Như thế thịnh hội, đối với tán tu mà nói, kỳ thật không có cơ hội thu hoạch được truyền thừa lạc ấn, nhưng mà ai không nghĩ đi gặp một phen. Nhất là một chút tán tu gia tộc, nếu là có thể nhờ vào đó thịnh hội nhận thức đến một chút định cấp tông môn tu sĩ, kết một phen thiện duyên, toàn cả gia tộc đều có thể nước lên, thì thuyền lên. Thậm chí thoát khỏi tán tu gia tộc thân phận, thành là chúa tể một phương. Hoa Tiên Thành Tịch Gia, chính là tán tu gia tộc một trong. Tịch gia kiến này, từ thiếu gia chủ Tịch Long dẫn đầu, kỳ muội muội Tịch Vận cùng không ít hộ vệ gia tộc đi theo. Tịch gia không tính đại gia tộc nào, nhưng là Tịch gia Tịch Vận tướng mạo lại cực kỳ động người. Chính là một chút đại tông tu sĩ đều đối với Tịch Vận có ý tưởng, tới cửa người núi liền không dứt. Tịch gia không dám trêu chọc những cái này đại tông, khó mà quyết định Tịch Vận hôn nhân. Hiểu không thể không nói, Tịch Vận diễm danh truyền xa, cuối cùng bị Ly Ma Lâu thiếu tông chủ coi trọng. Những tông môn khác tự nhiên không dám trêu chọc Ly Ma Lâu loại này quái vật khổng lồ, Tịch gia lại không dám phản đối, hôn sự liền như vậy định xuống dưới. Ngày cưới liền tại một năm về sau. Lần này Tịch Long ra ngoài, Tịch Vận là chủ động yêu cầu đi theo, nàng không muốn trở thành Ly Ma Lâu thiếu tông chủ đồ chơi. Chỉ cần có thể tại thần ân đại hội phía trên được thứ tự, tiến vào Thiên Định Thánh Sơn sau thu hoạch được thần linh lạc ấn, nàng liền có cùng Ly Ma Lâu chống lại dũng khí. Thần linh lạc ấn, bao hàm bán bộ thần linh cường độ một kích toàn lực. Có thể nói, càng là thực lực thấp tông môn, một khi được thần linh ấn ký, bọn họ càng sẽ không còn lấy đi ứng phó tiên vực. Có thần linh ấn ký, tông môn địa vị mặc dù vẫn như cũ không bằng những cái kia đế tông, nhưng cũng không còn là mặt người vân vê. Dù sao những cái này đế tông đạo đế cũng không nguyện ý mạnh mẽ chống đỡ thần linh ấn ký một đòn. Thật đem đối phương ép, trực tiếp đi người tông môn liều lĩnh thôi động thần linh ấn ký, đạo đế có thể ngăn cản, đệ tử khác đâu. Tịch Long cực kỳ sủng ái muội muội mình. Bọn họ phụ thân đồng dạng vì nữ nhi của mình suy nghĩ, toàn lực ủng hộ. Hắn đương nhiên biết mình muội muội dự định, vì thế, hắn lần này mang tới Tịch gia mấy đời người tích lũy. Trong đó bao hàm một loại chí bảo, chính là vì tìm kiếm tán tu bên trong tư chất nghịch thiên hạ người xem như Tịch gia ngoại viện. Tịch gia dù sao cũng là có tiên vương gia tộc, mặc dù chỉ là tiên vương sơ kỳ, nhưng ở tán tu trong gia tộc được cho không sai tồn tại. Nội tình cũng là có một chút, nếu là có thể dùng tài nguyên thu mua một chút yêu nghiệt vì bọn họ xuất chiến, thu hoạch được tiến vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch, muội muội của hắn liền có thể liều một lần. Xa giá hướng về phụ cận tiên thành chạy, bọn họ trước thời hạn mấy tháng xuất phát, tiết kiệm xuống không ít truyền tống phí tổn. Trừ bỏ một chút khu vực nguy hiểm cần dựa vào phụ cận tiên thành truyền tống trận, những địa khu khác bọn họ đều là dựa vào xa giá đi đường. Vì sao không cần phi thuyền, tiên thú kéo xe tốc độ cùng phi thuyền tốc độ không kém nhiều, phi thuyền có đôi khi dễ dàng đắc tội người. Dù sao sơ ý một chút, người phi thuyền từ một chút thực lực mạnh mẽ tu sĩ đỉnh đầu bay qua, phàm là gặp được tính tình cổ quái tu sĩ, đều có thể cho người đánh xuống. Mặt trời lặn trước đó, nhất định phải đến Ma Quỷ Thành. Tịch Long nhìn lên trời sắc đêm tối, mang theo một tia lo âu nói. Thiếu gia chủ chớ có lo lắng, này Quỷ Ma Sơn Mạch mặc dù có rất nhiều ma tu, bất quá có Thiên Cực điều lệnh tại, bọn họ sẽ không trước lúc trời tối động thủ. Còn lại thời gian, hoàn toàn đầy đủ chúng ta tiến về Ma Quỷ Thành. Bán thần vực không giống với tiên vực, chính ma hai phái phân biệt rõ ràng. Tại bán thần vực, ma tu, tà tu hành vi là không có quá nhiều quản chế. Bất quá cái này cũng giới hạn tại ma tu, tà tu ác chủ bài. Quỷ ma sơn mạch chính là ma tu địa giới. Hiểu lần này thiên cơ sơn mạch triệu tập thiên hạ các tông tiến về bầu trời tiên tông thi đấu, tự nhiên cũng cân nhắc đến ma tu làm sàng làm bậy, cho nên từ ma tu đệ nhất tông Ly Ma Lâu dẫn đầu, ban bố thiên cực điều lệnh. Tất cả ma tu, tà tu địa bàn, 3 ngày không thể đối với bất luận cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.